thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 640. Hổ khiếu thần quyền. Tông chủ và thái thượng trưởng lão. Vậy cũng là địa vị tôn sùng, ngoại môn sự tình, riêng là ngoại môn đệ tử ở giữa sự tình, bọn họ căn bản cũng sẽ không làm sao sống hỏi. Coi như là Sở Thanh Vân, bọn họ biết danh tự này có người như vậy, cũng là bởi vì Sở Thanh Vân hướng Thánh Cực Tông bán qua vạn linh thánh thể bí pháp. Mà không phải là bởi vì Sở Thanh Vân ở ngoại môn trong làm những chuyện kia. Ha ha, Chu Càn, ngươi cái này bao che khuyết điểm, thật đúng là đổi à không? Một cái thái thượng trưởng lão ha ha cười nói. Chu Càn bĩu môi, ta hổ cái gì ngắn, hắn lại không phải ta đan viện người, ta là sợ Thánh Cực Tông tổn thất một người phẩm. Năm nay phải không, năm tới trở lại chính là, ngược lại nội môn tư cách đại bị một năm một lần, sẽ không mai một thiên tài chân chính, và lại tiểu tử kia nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy. Người kia nói, một năm. Chu Càn lắc đầu, thời gian một năm, ai biết lại sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa ở ngoại môn một năm thủy chung là dây dưa một năm. Chu viện chủ, xem ra ngươi đối Sở Thanh Vân tựa hồ là không có lòng tin gì à. Lúc này Thánh Cực Tông tông chủ cũng là bỗng nhiên nói ra. Chu Càn khí sắc chính chính, nói ra. Hồi bẩm tông chủ. Tông chủ ngươi có chỗ không biết, Chu Dũng Dương chính là ngoại môn trong số một số hai cường giả, ngay cả ta đều nghe nói hay vài lần tên hắn. Sở Thanh Vân tuy nói là tư chất rất tốt, tiềm lực thật lớn, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ sợ không phải Chu Dũng Dương đối thủ. Tông chủ gật đầu, bỗng nhiên trong mắt thần quang lóe lên, hỏi. Chu Dũng Dương là nhà của ngươi? Vẫn là... Là Thiên Thủy Hoàng Triều nhất hệ. Chu Càn đáp. Như vậy, hãy chờ xem, theo ta thấy, Sở Thanh Vân có thể chưa chắc sẽ thua. Các ngươi nhìn kỹ sắc mặt hắn thế nhưng một điểm khẩn trương và ý sợ hãi cũng không có a. Tông chủ ánh mắt quay về yên lặng, nhìn về phía dưới trung ương đại chiến đài. Cuối cùng một trận chiến đấu. Hai người thực lực tựa hồ là không sai biệt nhiều, đánh được có chút sằng co, để cho Sở Thanh Vân bọn họ những thứ kia sớm kết thúc, chờ lâu một hồi lâu. Bất quá cuối cùng, hai người vẫn là phân ra thắng bại. Thua cái kia, bị thắng cái kia nắm lấy cơ hội, một trận tấn công mạnh, đem hắn ép vẻ mặt không cam lòng, hạ xuống chiến đài. Đến đây, nội môn tư cách đại bị, vòng bán kết cũng là hạ màn kết thúc. 24 người lại lần nữa bị loại. Mà còn lại 24 người muốn tiến hành một chọi một trận chung kết, nữa đào thải hết một nửa, tranh đoạt 12 cái trở thành nội môn đệ tử nòng cốt danh ngạch. Thứ nhất giải quyết đối thủ cùng thứ 24 cái giải quyết đối thủ. Phía trên trung ương đại chiến đài, dự định quyết chiến. Cuối cùng quyết chiến tài phán căn bản không có cho bọn hắn lưu lại nghỉ ngơi cùng chữa thương thời gian. Vòng bán kết vừa mới kết thúc, liền trực tiếp bắt đầu cuối cùng trận chung kết. Hai người đều là thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy phía trên trung ương đại chiến đài. Bất quá thấy hai người trạng thái hơn người, đều là không nhịn được lắc đầu. Thẩm Hạo toàn thân sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, sắc mặt đạm nhiên thêm tự tin, mà đối thủ của hắn chẳng những là trên thân nhiều chỗ mang thương, thậm chí còn thở hồng hộc, còn không có theo trước khổ chiến trong khôi phục qua đây. Lúc đầu thực lực chính là cách xa thật lớn, hiện tại trạng thái cũng là kém rất nhiều. Kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời. Thẩm Hạo thi triển ra trường pháp, một trường liền phá người nọ hồn kỹ, đem hắn đánh hạ chiến đài, sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào dài dòng. Ngoại môn đệ tử Thẩm Hạo giành thắng lợi, lấy được thứ nhất nội môn đệ tử nòng cốt danh ngạch. Người nọ hạ xuống chiến đài sau, xem như tài phán nội môn trưởng lão, lập tức cao giọng hướng toàn trường tuyên bố. Chung quanh quan chiến trên đài, rất nhiều nơi trong nháy mắt vang lên tiếng hoan hô. Hướng quan chiến trên đài phất tay thăm hỏi sau, Thẩm Hạo nhẹ nhàng nhảy một cái. Lại nhớ tới trước cái kia chỗ trên chiến đài, hiển nhiên là không chuẩn bị lối ra, dự định quan sát một cái mặt dưới chiến đấu. Người kế tiếp thứ hai giải quyết đối thủ cùng thứ 23 cái giải quyết đối thủ, phía trên trung ương đại chiến đài, dự định quyết chiến. Đối với Thẩm Hạo thần tốc giải quyết, tài phán không có nửa điểm ngoài ý muốn, trực tiếp tuyên bố bắt đầu trận thứ hai. Sở Thanh Vân cùng Chu Dũng Dương lần lượt theo bản thân trên chiến đài nhảy lên trung ương đại chiến đài. Thấy hai người đăng tràng, chung quanh quan chiến trên đài lại một lần nữa vang lên la lên tiếng. Trận đầu là hỗn chiến, trận thứ hai lại là 24 trận đồng thời chiến đấu, đều là cấp độ thực lực yếu nhược, hơn nữa bất lợi cho quan sát. Sở dĩ mỗi một trong năm cửa tư cách đại bỉ trận chung kết mới là khiến người chú mục nhất, có khả năng nhất hấp dẫn người chiến đấu. Chu sư huyên khẳng định có thể thắng tiểu tử kia. Sở Thanh Vân, hừ, bất quá là tiếp cận thánh cực điểm tích tụ ra đến thực lực thôi, khẳng định không phải Chu sư huyên đối thủ. Chu sư huyên, một chiêu đem hắn đánh xuống. Bốn phía quan chiến đài tiếng gọi ầm ĩ, cơ hồ là nghiêng về, một bên ngã về phía Chu Dũng Dương. Dù sao, hắn là ở ngoại môn thành danh đắt lâu. Mà Sở Thanh Vân tuy là đồng dạng nổi danh, bất quá cũng là bởi vì hơn 9 vạn thánh cực điểm, ngược lại là để cho rất nhiều người có gan chua quả nho tâm lý, đi không được Sở Thanh Vân bị cuồng đánh một trận. Chu Dũng Dương tràn đầy tự tin, hướng các nơi quan chiến đài phất tay thăm hỏi, sau đó liền để mắt tới Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, nhiều người như vậy, đều thấy cho ngươi là thua định, nếu không ngươi thì làm giòn nhận thua coi vậy đi. Chu Dũng Dương nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, nội môn tư cách đại bỉ khi nào thì bắt đầu so ủng hộ suất. Sở Thanh Vân nói ra. Chu Dũng Dương trên mặt lộ ra cười nhạt, chờ ta đem ngươi đánh giống như là một con chó chết, theo trên chiến đài ném xuống, ngươi cũng biết không có mắt kết quả. Buồn cười, ngươi liền tự tin như vậy, bản thân thắng định ta. Sở Thanh Vân trong mắt, mang theo chút lạnh ý. Hừ, nếu không phải là sư huyên ngăn từ lúc vào sân trước, ta liền phế ngươi. Chu Dũng Dương hừ lạnh nói ra. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Sở Thanh Vân nói ra. Cũng tốt, để ngươi nhìn ta một chút lời hại. Hổ khiếu thần quyền. Chu Dũng Dương quát lạnh một tiếng, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân, giơ tay lên một quyền đánh tới. Chu Dũng Dương đấm ra một quyền, trên chiến đài như là vang lên trận trận tiếng hổ gầm. Mà hắn nắm đấm chỗ đi qua, đúng là có thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành một đầu hơi lộ ra hư huyễn mãnh hổ, dương nanh múa vuốt lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Lại là ý cảnh giới. Ở bên ngoài võ linh cảnh trong cơ hồ khó gặp ý cảnh giới, từ lúc đến tôn môn sau, Sở Thanh Vân đã gặp rất nhiều lần. Lôi đình chi kiếm. Sở Thanh Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt thi triển ra lôi đình chi kiếm. Bất quá một kiếm này, hắn cũng không có đánh ra trường kiếm, mà là lấy lôi điện chi lực, hội tụ thành một thanh dài đến 5 thước cử kiếm, chém về phía dương nanh múa vuốt mãnh hổ. Lĩnh ngộ tu luyện tới chân chính lôi điện kiếm ý sau, vô luận là lôi đình chi kiếm, vẫn là điện quang chi kiếm. Đều là biến được càng thêm dễ dàng khống chế, hơn nữa uy lực cũng là càng cường đại hơn. Một kiếm chạm xuống, mãnh hổ trong nháy mắt vỡ vụn, bị chém thành hai khúc. Nhưng lôi điện kiếm cũng tiêu hao rất lớn lực lượng, biến được ảm đạm, bị Chu Dũng Dương một trường vỗ tán. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 641. Bảo cho ta. Phi báo thần quyền. Một kích phải không, Chu Dũng Dương lại là một quyền vung ra. Quyền ý phía dưới, chiến đài chung quanh lại là vang lên trận trận gào thét tiếng, một phi báo ngưng tụ mà thành gầm thét đánh về phía Sở Thanh Vân. Khoảng cách rất gần, chạy như bay gầm thét, cơ hồ sẽ chạm tới Sở Thanh Vân thân thể. Tiểu tử, ta muốn xé ngươi. Phi báo trên lợi trảo lấp lánh hàn quang lạnh như băng. Mà Chu Dũng Dương trên mặt cũng là lộ ra vẻ dữ tợn, trên thân khí tức cũng là theo huyền pháp thi triển từ từ biến được có chút cuồng bạo. Điện quang chi kiếm. Dữ tợn phi báo gần ngay trước mắt, Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, lập tức thi triển ra điện quang chi kiếm. Ánh kiếm màu tím trong nháy mắt ở chấn lôi kiếm phía trên sáng lên. Xoát xoát xoát. Sở Thanh Vân huy động liên tục ba kiếm, đem phi báo chém thành bốn đoạn, sau đó một kiếm đâm ra, đâm thẳng Chu Dũng Dương ngực đi. Một kiếm này đâm ra, cánh tay cùng thân thể đi tới đồng thời, trên thân kiếm lượng ánh kiếm màu tím. Cũng là lấy cực nhanh tốc độ đưa dài. Ba người tương ra tốc độ quả là nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Đáng chết. Chu Dũng Dương nhất thời hù dọa ra một ớp mồ hôi lạnh. Hắn vừa thật không ngờ Sở Thanh Vân ở đó cùng thời khắc mấu chốt, lại vẫn có thể như vậy trầm tính đối địch, càng không nghĩ đến lượng ánh kiếm màu tím thật không ngờ sắc bén cùng cường đại. Đều là ý cảnh giới, hắn phi báo thần quyền, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Kiếm quang cực nhanh tránh né đã là không kịp. Chu Dũng Dương quyết định thật nhanh, trên tay võ hồn lực cùng nguyên lực dung hợp, sáng lên sâm bạch quang mang, một bả vỗ tới dĩ nhiên đâm tới trước người kiếm quang. Khanh! Kiếm quang cùng bàn tay đụng nhau, đúng là phát ra một đạo tiếng kim loại. Điện quang chi kiếm bị Chu Dũng Dương một trường đánh vạt ra, dán trước người hắn vạch qua, đem hắn y phục rạch ra một cái người. Mà Chu Dũng Dương cái tay kia cũng là thật không dễ chịu. Bạch quang tán đi sau, tiên huyết trong nháy mắt chảy ra. Gần là một lần đánh ra điện quang chi kiếm, cũng đã ở trên tay lưu lại một đạo rất sâu vết thương. Vẫn còn có loại chiêu thức này, khó trách có thể đánh bại Mạnh Hoang Lượng cùng Trương Anh hai phế vật kia. Bất quá ta cũng không phải là như vậy phế vật. Đánh vạt ra điện quang chi kiếm sau đó, Chu Dũng Dương lập tức về phía sau lui nhanh, sau đó thi triển ra bản thân võ hồn. Một cổ mạnh mẽ bá đạo khí tức trong nháy mắt theo phía sau hắn tản ra, đó là một thanh sâm bạch đại đao, mặc dù chỉ là võ hồn hư ảnh, vẫn là phản xạ sâm bạch sắc bén. Sở Thanh Vân, có phải là kỳ quái hay không, ta vậy mà sẽ có tứ sai đao vũ hồn. Bất quá có đao vũ hồn, có thể không hẳn nhất định phải luyện đao a. Tiếp ta một chiêu nữa. Ưng Vũ thần quyền. Chu Dũng Dương khoảng cách Sở Thanh Vân khoảng 100 mét, lại là một quyền đánh ra, một đạo vang rồi ưng gáy phát thanh ra, một thần tuấn hùng ưng ở cánh tay trước dương cánh. Bất quá lần này, hùng ưng cũng là không có bay ra, mà là tại quyền thượng ngưng mà không phát. Mà ngay hùng ưng dương cánh trong nháy mắt theo Chu Dũng Dương phía sau, đao vũ hồn hư ảnh phía trên từng phát sâm bạch võ hồn lực, như là hạt mưa một dạng đập xuống đến hùng ưng trên thân, dung nhập vào. Đi! Chu Dũng Dương quát lạnh một tiếng theo hùng ưng trên cánh trong nháy mắt bay ra vô số chi chít ưng vũ cấp tốc bắn về phía Sở Thanh Vân. Ưng vũ chẳng những là tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn số lượng rất nhiều, bao trùm một khu vực lớn để cho Sở Thanh Vân hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Điện quang chi kiếm. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Lại lần nữa thi triển ra điện quang chi kiếm. Lượng ánh kiếm màu tím trong nháy mắt dọc theo hơn 10 mét. Sở Thanh Vân cấp tốc huy kiếm bổ về phía cấp xạ tới dày đặc ưng vũ. Phàm là bị kiếm quang chạm tới ưng vũ, đều là ở đó mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng phía dưới trong nháy mắt bị vỡ nát. Thế nhưng ưng vũ số lượng thật sự là quá nhiều, hơn nữa liên miên không ngừng. Theo Chu Dũng Dương sau lưng đao vũ hồn trong, liên tiếp có võ hồn lực bắn ra cùng hắn quyền ý, nguyên lực dung hợp chuyển hóa ra cái này dày đặc ưng vũ. Hỏa diễm vũ hồn. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Ưng vũ số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào một thanh kiếm căn bản là khó lòng phòng bị. Sở Thanh Vân rơi vào đường cùng, chỉ được thi triển ra võ hồn, hơn nữa là lý do an toàn, hắn thậm chí là trực tiếp vận dụng hai đại võ hồn tổ hợp thành cái gọi là hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn. 10 cái cháy hừng hực hỏa diễm đằng mạn. Nhanh chóng theo phía sau hắn võ hồn trong hư ảnh sinh trưởng ra. Đằng mạn sen lẫn trùng lặp ở Sở Thanh Vân trước người tầng tầng lớp lớp, cấu thành một mặt đằng mạn tường. Sở hữu dày đặc ưng vũ tất cả đều bắn vào đằng mạn trên tường, cắm ở phía trên. Cũng may cái này ưng vũ tuy là dày đặc, thế nhưng đơn thể lực công kích cũng không mạnh, đối tứ sai võ hồn cũng chỉ là có khả năng cắm vào mà thôi. Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi cho rằng cái này có thể chống đỡ ta Ưng Vũ thần quyền? Ngây thơ, ta đối võ hồn lực khống chế cũng không phải là ngươi đánh bại những thứ kia rác rưởi có khả năng đánh đồng. Chu Dũng Dương tại đối diện cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên nhiều Ưng Vũ theo trước Ưng Vũ dòng thác trong phân lưu ra theo Sở Thanh Vân phía trên cùng hai bên, thậm chí đi vòng qua phía sau hắn, đối với hắn cấp xạ đi qua. Theo chỗ xa xa xem, giống như là Chu Dũng Dương khống chế Ưng Vũ, bốn phương tám hướng đem Sở Thanh Vân triệt để bao vây lại. Hơn nữa Sở Thanh Vân quanh thân trên mặt đất, cơ hồ là chi chít, cắm đầy một mảnh Ưng Vũ. Võ hồn lực khống chế. Sở Thanh Vân không nhịn được cười lạnh một tiếng. Đối võ hồn lực khống chế, Sở Thanh Vân còn chưa từng thấy qua có ai mạnh hơn hắn đây. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, 10 cái hỏa diễm đằng mạn, liền lại một lần nữa cấp tốc sinh trưởng, ở đó chút Ưng Vũ còn chưa rơi xuống trước, cũng đã toàn phương vị triệt để hợp lại, đem hắn bản thân bao vây ở bên trong. Hơn nữa ở đằng mạn sinh trưởng gây dựng lại trong quá trình, chính diện phòng ngự, từ đầu đến cuối không có một điểm hỗn loạn. Đằng mạn bản thân phòng ngự là rất yếu. Sở dĩ một chiêu như vậy, lúc thường mà nói, nếu như vậy trốn vào đến nói, đó chính là bịt tay trộm chuông cửu cấp võ linh nhiều công kích vài lần đều có thể phá vỡ như vậy rời rạc phòng ngự. Nhưng hiện tại đến dùng cũng là vừa đúng. Bởi vì này Ưng Vũ đặc biệt dày đặc, thế nhưng lực công kích cũng là chưa đủ. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng chú ý tới Chu Dũng Dương đang thi triển cái kia Ưng Vũ thần quyền sau. Cước bộ liền không có động tới, hiện tại hắn là không thể di động, phải toàn lực đi duy trì một chiêu như vậy. Phạm vi lớn như thế, lại kéo dài tính một chiêu đối nguyên lực tiêu hao, nhất định là lớn vô cùng. Sở dĩ, Sở Thanh Vân căn bản cũng không sốt ruột. Hắn chỉ là duy trì một cái tứ sai võ hồn mà thôi, căn bản là tiêu hao không được cái gì nguyên lực. Hơn nữa coi như Chu Dũng Dương đột nhiên công qua đây, hắn cũng có hỏa diễm đằng mạn xem như báo động trước. Bất quá, thấy Sở Thanh Vân hoàn toàn đem bản thân che giấu sau, Chu Dũng Dương trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn lại duy trì Ưng Vũ thần quyền chốc lát, bắn ra nhiều Ưng Vũ, đem Sở Thanh Vân sở hữu đằng mạn phía trên đều là cắm đầy Ưng Vũ. Lập tức Chu Dũng Dương ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên quát lạnh, bảo cho ta. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Phản kích. Ý niệm trong đầu truyền lại so thanh âm nhanh hơn. Ngay Sở Thanh Vân nghe được Chu Dũng Dương thanh âm thời điểm đã là muộn. Sở hữu Ưng Vũ, vô luận là cắm ở đằng mạn phía trên, vẫn là cắm vào trên chiến đài, tất cả đều là liên tiếp ầm ầm bạo tạc lên. Một cây Ưng Vũ bạo tạc uy lực cũng là có giới hạn. Thế nhưng từ đầu tới đuôi Chu Dũng Dương hắn đã phóng ra cơ hồ không thể đếm hết được Ưng Vũ, sở hữu Ưng Vũ bạo tạc lên tính tổng cộng cùng một chỗ uy lực, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Sở Thanh Vân hỏa diễm đằng mạn ở dày đặc trong lúc nổ tung cơ hồ trong nháy mắt liền bị toàn bộ xé rách vỡ nát. Toàn bộ một khu vực lớn tất cả đều là bị nổ tung bụi mù cùng quang hỏa triệt để bao phủ lại, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Mà bảo tạc sở sinh kịch liệt nguyên lực ba động cũng là để cho người, căn bản là không có cách dò xét. Hắc hắc hắc, Sở Thanh Vân, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Chu Dũng Dương tán đi Ưng Vũ thần quyền, hắc hắc cười nhạt nhìn bảo tạc lên quang hỏa. Một chiêu như vậy đủ để diệt sát một cái, thậm chí một mảng lớn hơi yếu một ít cửu cấp võ linh. Nhưng là từ trước hai lần giao thủ, Chu Dũng Dương cũng là đối Sở Thanh Vân thực lực có chút hiểu rõ, sở dĩ hắn phán đoán Ưng Vũ thần quyền mới có thể trọng thương Sở Thanh Vân, nhưng phỏng chừng vẫn là phải không được mạng hắn. Sở Thanh Vân cứ như vậy bại. Lúc này tất cả mọi người là có thêm cách này nghi hoặc lo. Thế nhưng bạo tạc ánh lửa cùng với kích khởi kịch liệt nguyên lực ba động, lại để cho bọn họ không thể nào dò xét, chỉ có thể chờ đợi đợi ánh lửa biến mất. Thấy liên tiếp bạo tạc, quan chiến trên đài, Chu Kiến Hùng luôn luôn mặt âm trầm phía trên, cuối cùng là lộ ra nụ cười. Chu Dũng Dương tu luyện bách thú huyền phủ, cùng sở hữu mãnh hổ, phi báo, ưng vũ, man tượng bốn thức, sở thanh vân, có thể để cho Dũng Dương toàn lực thi triển ra ưng vũ nhất thức. Cũng đầy đủ hắn tự ngạo. Bất quá lần lượt như thế nhất thức, tư vị kia, sách sách. Sợ là không dễ chịu a, ha ha ha. Chu Kiến Hùng đắc ý cười lên ha ha. Hơn người ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, Sở Thanh Vân mặc dù nói lần lượt đánh bại Mạnh Hoang Lượng cùng Trương Anh, thế nhưng Chu Kiến Hùng cũng là càng mạnh a, hơn nữa bây giờ còn xuất ra bản lĩnh thật sự. Có thể chống nổi ba chiêu, có lẽ đã coi như là rất tốt. Rất nhanh, bảo tạc đi qua nhất cao phong, bắt đầu chậm rãi kết thúc. Rời được gần nhất Chu Dũng Dương, lập tức giương cổ lên, nỗ lực vào trong xem, nhưng mà rất nhanh trên mặt hắn trong nháy mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Sở Thanh Vân nguyên bản đem mình bọc lại đằng mạn vách tường đã hoàn toàn bị tạc toái. Thế nhưng lúc này chiếm lấy cũng là một cái hỏa diễm bán cầu. Cháy hừng hực hỏa diễm chậm chậm xoay tròn đem Sở Thanh Vân hoàn toàn gắn vào bên trong. Điều này sao có thể? Chu Dũng Dương quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Theo hắn, hắn một chiêu này hẳn là trong nháy mắt sẽ đem Sở Thanh Vân tứ sai võ hồn tạc sụp đổ, sau đó còn lại ưng vũ. Sẽ rơi xuống Sở Thanh Vân trên thân, nổ tan hắn nguyên lực cùng thân thể. Thế nhưng, hắn không biết là Sở Thanh Vân, hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn thật là hai cái võ hồn. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Mười cách đằng mạn thật là trước tiên bị tạc nát vụn, võ hồn cũng sụp đổ, thế nhưng hỏa diễm vũ hồn vẫn còn ở đó. Sở Thanh Vân khống chế hỏa diễm vũ hồn võ hồn lực trước tiên liền hội tụ thành một mặt hỏa diễm vách cong đem mình bảo vệ. Ưng vũ đã tiêu hao rất nhiều, mà lưu động hỏa diễm, rồi đối bảo tạc trùng kích có càng mạnh hòa hoãn cùng chống đỡ. Sở dĩ, tuy là nhìn qua bảo tạc đặc biệt kịch liệt, đặc biệt đáng sợ. Nhưng trên thực tế, Sở Thanh Vân nhiều nhất chỉ là đã bị bên chân rất ít ưng vũ bảo tạc trùng kích, căn bản cũng không có đã bị tổn thương gì. Ưng vũ bắt đầu bảo tạc thời điểm thật là để cho Sở Thanh Vân kinh ngạc một phen. Thế nhưng, cũng giới hạn nơi này. Nhận thấy được bên ngoài bảo tạc sau khi biến mất, Sở Thanh Vân đột nhiên lao ra. Trên thân mang theo còn chưa tiêu tán võ hồn chi hỏa trong nháy mắt nhằm phía Chu Dũng Dương. Bị động phòng ngự ba quyền sau, hắn muốn bắt đầu phản kích. Chu Dũng Dương, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía Chu Dũng Dương, hơn nữa ngay nắm đấm đánh ra trong nháy mắt, cánh tay hắn chung quanh bỗng nhiên vang lên xì xì chói tai tiếng sấm. Cơ hồ trong nháy mắt, Sở Thanh Vân toàn bộ cánh tay đều là bao vây nhất tầng chói mắt lôi điện. Cái này lôi điện là hắn lấy lính ngộ được kiếm ý thi triển ra lôi điện uy lực phi thường to lớn. Sở Thanh Vân mới vừa lính ngộ được hoàn chỉnh lôi điện kiếm ý không bao lâu, tuy là còn làm không được, giống như thánh cực tháp cửu tầng vị tiền bối kia như vậy, không sử dụng kiếm cùng kiếm ý, là có thể tùy tâm phát ra thi triển lôi điện kiếm ý. Nhưng hơi mượn dùng một ít lôi điện kiếm ý lực lượng, vẫn là có thể làm được. Một quyền này có sánh ngang nhân vương cảnh cường giả thân thể lực lượng. Có lôi điện kiếm ý lực lượng gần là kích khởi kình phong để Chu Dũng Dương tâm xuất hiện một loại thật sâu đe dọa cảm giác. Đáng ghét. Man tượng thần quyền. Chu Dũng Dương cánh tay thoáng thu hồi, làm một cái xúc lực động tác, sau đó lại là đấm ra một quyền thi triển ra cái kia bách thú quyền phủ một thức sau cùng, man tượng thần quyền. Cái này đấm ra một quyền uy thế, cũng là so ba vị trí đầu quyền đều lớn hơn nhiều lắm. Chu Dũng Dương không gian xung quanh trong nổi lên trận trận gió xoáy, một đầu gần cao 5 mét thật lớn man tượng ngưng tụ thành tựa như là núi, giống giận nghiền ép sông tới hướng Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ép ta dùng ra một chiêu này, ngươi là tự tìm cách chết. Chu Dũng Dương ánh mắt lạnh lùng, bất quá khí sắc cũng là trong nháy mắt biến được có chút tái nhợt. Cái này man tượng thần quyền tuy là uy lực thật lớn, thế nhưng đi ra nói đối với hắn thân thể và nguyên lực đều là một cái không nhỏ trùng kích. Tự tìm cái chết là ngươi đi. Phá cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy lên cao 5 mét, một quyền nện ở man tượng cái trán. Nắm đấm hạ xuống đồng thời, trung ương trên chiến đài, nhất thời vang lên chói tai lôi điện tiếng, từng đạo đáng sợ lôi điện theo Sở Thanh Vân quyền thượng phụt ra ra. Giống như là từng chuôi lôi kiếm một dạng sinh sinh theo man tượng cái trán đâm vào đi. Lập tức, ở Chu Dũng Dương không dám tin tưởng dưới con mắt, cái kia một quyền đánh ra ẩm chứa hắn cơ hồ sở hữu quyền ý lính ngộ man tượng, lại bị từng đạo lôi điện xé thành hai nửa. Vương cấp quyền pháp, luyện đến đại thành cũng bất quá là có thể lính ngộ được chân chính quyền ý. Và lại, Chu Dũng Dương tuy là có thể thi triển ra bốn thức quyền pháp, nhưng khoảng cách thông hiểu đạo lý, lính ngộ được chân chính bách thú ý còn kém xa lắm. Mà Sở Thanh Vân cũng là lính ngộ được chân chính kiếm ý, hơn nữa còn là lấy bản thân đường, lính ngộ được lôi điện kiếm ý. Sở dĩ đều là ý cảnh giới, Sở Thanh Vân kiếm ý, so Chu Dũng Dương quyền ý cường đại hơn quá nhiều. Man tượng bị lôi điện chia làm hai nửa, Sở Thanh Vân từ trung gian thừa thế mà xuống, dư uy không giảm một quyền đánh về phía Chu Dũng Dương. Đáng ghét. Chu Dũng Dương sắc mặt đại biến. Nhưng vừa mới thi triển ra man tượng thần quyền, hắn nguyên lực cùng lực lượng đều có chút theo không kịp. Tránh né đã là không kịp, Chu Dũng Dương chỉ có thể cắn răng điều động trong kinh mạch duy nhất nguyên lực, hai cánh tay ngăn ở trước người phòng ngự. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Tứ thú hồn biến. Ầm. Nhân vương cảnh lực lượng ở Chu Dũng Dương trên cánh tay trong nháy mắt phát tiết ra. Chu Dũng Dương hộ thân nguyên lực trong nháy mắt sụp đổ, thân thể ầm một tiếng đập phải trên chiến đài, một đường cuồn cuộn ra gần 100 mét mới dừng lại. Lực lượng sấm sét bị man tượng ngăn trở rất nhiều. Thế nhưng Sở Thanh Vân quyền thượng thuần túy nhân vương cảnh lực lượng cũng không phải cửu cấp võ linh nguyên lực cùng thân thể có khả năng chống đỡ. Quan chiến trên đài, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không có thể nghĩ đến thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân vậy mà biết vọt thẳng đi ra, một quyền liền đem Chu Dũng Dương đánh bay ra ngoài, một lần nghịch chuyển cục diện. Ngoài trăm thước, Chu Dũng Dương thân hình nhích nhác, khóe miệng rỉ máu đứng lên. Lúc này, hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn ngập tức giận cùng oán hận. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là đặc biệt kinh hãi. Hắn bách thú quyền phổ bốn thức đều thi triển ra. Lại như cũ bị Sở Thanh Vân đánh bại, cái này chỉ có thể nói rõ, vô luận là ở thực lực, vẫn còn là ý cảnh giới, Sở Thanh Vân đều là mạnh hơn hắn. Sở Thanh Vân, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi a, vậy mà có thể làm tổn thương ta. Chu Dũng Dương nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Làm sao, ngươi là muốn nhận thua sao? Sở Thanh Vân nói ra. Nhận thua? Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi cũng quá tự tin điểm đi. Chu Dũng Dương trên mặt, lộ ra điểm nanh sắc, một chiêu này, vốn là gặp Thẩm Hạo dự định, hiện tại Thẩm Hạo là không gặp được, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút đi. Tứ thú hồn biến. Chu Dũng Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hai đấm nắm chặt theo trong cơ thể hắn, bốn đạo màu sắc khác nhau khí lưu bắn ra ngoài, uốn lượn liên tục. Ở đó chút khí lưu sao động trong Chu Dũng Dương thân thể, dĩ nhiên là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi bành trướng trên thân da rẻ, cũng là biến thành đen nhiều. Sở Thanh Vân liếc mắt liền nhìn ra, cái này Chu Dũng Dương, là đang thi triển đặc thù nào đó bí pháp. Hắn trước tiên liền nghĩ đến từng tại Viêm Thành gặp qua huyết hùng biến bí pháp, lúc đó chính chỗ này nhất bí pháp, để cho Triệu Kiêu Long thực lực trong nháy mắt tăng vọt, để cho Sở Thanh Vân ăn không nhỏ vị đắng. Mà hiện tại Chu Dũng Dương dùng ra bí pháp này chắc cũng là đồng nhất loại hình. Nhưng rõ ràng so với kia huyết hùng biến cao cấp nhiều. Bởi vì thi triển ra huyết hùng biến sau, Triệu Kiêu Long thân hình cải biến rất lớn, thậm chí ngay cả lợi trảo lông dài đều dài ra đến, lý trí cũng nhận được áp chế. Mà về xem Chu Dũng Dương, nhưng chỉ là thân thể gồ lên đến, da rẻ biến thành đen nhiều. Dư thì cũng chẳng có gì quá lớn gì thường. Nói rất dài dòng, nhưng bí pháp theo bắt đầu đến thực chiến thành công cũng gần là 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Bốn màu khí lưu tất cả đều chui trở lại Chu Dũng Dương trong cơ thể. Mà lúc này Chu Dũng Dương biến đến mức gì thường đổ sổ cùng to lớn, toàn thân đều là tán phát ra trận trận cuồng bạo điên cuồng, lại có chút lộn xộn khí tức. Là tu luyện cách này nhất bí pháp, ta ở bên trong thân thể luyện hóa bốn đạo yêu thú cấp ba thú hồn, có thể nói là cửu tử nhất sinh, chịu nhiều đau khổ. Sở Thanh Vân, hảo tâm hỏi ngươi một câu, có nhận thua hay không? Chu Dũng Dương sau khi nói xong, con mắt tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân thân thể. Cũng là hơi cúi xuống, vận sức chờ phát động. Muốn cho ta nhận thua, lấy trước ra chút thực lực rồi hãy nói. Sở Thanh Vân trường kiếm đưa ngang một cái, nói ra. Bất quá, sắc mặt hắn cũng là nghiêm túc nhiều. Chu Dũng Dương cùng Thẩm Hạo có thể nói là Thánh Cực Tông ngoại môn mạnh nhất hai người, cái này tứ thú hồn biến bí pháp, nếu là Chu Dũng Dương là đối phó Thẩm Hạo dự định, khẳng định không phải là cái gì đơn giản bí pháp. Nghe được Sở Thanh Vân cử tuyệt, Chu Dũng Dương trên mặt lộ ra sớm biết như vậy cười nhạt. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Chu Dũng Dương chợt quát một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Lôi đình chi kiếm. Lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có bị động phòng ngự, mà là chủ động tấn công, đánh ra một tia chớp đón nhận Chu Dũng Dương. Bất quá Chu Dũng Dương tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt lướt ngang đến bên cạnh, tránh thoát một kích này. Hổ khiếu thần quyền. Chu Dũng Dương đấm ra một quyền, lạnh lót trong tiếng rít, một đầu sặc sỡ mãnh hổ ngưng tụ ra, dương nanh múa vuốt đánh về phía Sở Thanh Vân. Điện quang chi kiếm. Sở Thanh Vân trên thân kiếm sáng lên tử quang, một kiếm bổ về phía mãnh hổ kia. Nhưng mà, ngay kiếm quang sắp lúc rơi xuống sau, mãnh hổ kia trong ánh mắt bỗng nhiên thoáng qua một chút linh động, dĩ nhiên là nâng lên trên thân. Hai cái chân trước tinh chuẩn bắt lại kia kiếm quang. Chuyện này, phá cho ta. Sở Thanh Vân sững sờ trong nháy mắt, bất quá hắn ngay lập tức sẽ phục hồi tinh thần lại. Cánh tay đột nhiên dùng sức, điện quang chi kiếm đột nhiên trầm xuống, phá vỡ mãnh hổ kia thân thể. Bất quá ở chém vào một nửa sau, cũng sẽ chạm không xuống đến. Trước Chu Dũng Dương mãnh hổ thần quyền, Sở Thanh Vân gần là dùng lôi đình chi kiếm. Là có thể ung dung phá hỏng, mà hiện tại đồng dạng một chiêu, vậy mà ngăn trở hắn điện quang chi kiếm. Điện quang chi kiếm, luận lực bộc phát khả năng không bằng lôi đình chi kiếm, nhưng luận phong mang cùng mạnh mẽ tuyệt đối là vượt xa lôi đình chi kiếm. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi nghĩ rằng ta cái này gần là một cách đơn giản bí pháp sao? Đi chết đi! Phi báo thần quyền! Chu Dũng Dương quát lạnh một tiếng, đúng là tại chỗ chuyển một vòng tròn, sau đó lại là một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Lần này, báo trong tiếng hô, cũng là có một con mạnh mẽ phi báo nhảy lên một cái, bay tới hướng Sở Thanh Vân. Vậy mà chủ động buông tha mãnh hổ thần quyền. Sở Thanh Vân cau mày trong lòng không giải thích được. Mãnh hổ thần quyền cùng điện quang chi kiếm đỏ sức. Chu Dũng Dương đã là chiếm thượng phong, Sở Thanh Vân không hiểu, hắn tại sao muốn chủ động buông tha ưu thế, lại đổi một quyền. Nhưng lúc này, phi báo dĩ nhiên gần ngay trước mắt, cũng không phải suy nghĩ nhiều những khi này. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, tán đi trên thân kiếm điện quang chi kiếm, sau đó lại lần nữa thi triển ra điện quang chi kiếm đón nhận cái này bay tới phi báo. Mà nhưng vào lúc này Chu Dũng Dương trên mặt cũng là bỗng nhiên lộ ra một âm hiểm nụ cười. Ngay Sở Thanh Vân tán đi điện quang chi kiếm sau, rõ ràng đã bị Chu Dũng Dương buông tha mãnh hổ. bỗng nhiên mãnh phát về phía trước, mở ra miệng to như chậu máu hướng Sở Thanh Vân cắn qua đi. Tại sao có thể như vậy? Sở Thanh Vân nhất thời trong lòng khiếp sợ vạn phần. Cũng may, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, thấy kia mãnh hổ nhào tới, thân thể liền bản năng lui về phía sau làm ra động tác né tránh. Nhưng vẫn là như vậy, vẫn bị mãnh hổ kia đồng loạt tổn thương ngực. Một đạo ẩm chứa Chu Dũng Dương quyền ý lực lượng càng là ở miệng vết thương kia bạo phát, giống như là trên vết thương đập một quyền một dạng, đánh được Sở Thanh Vân liên tiếp lui về phía sau. Tấn công sau, mãnh hổ kia đang rơi xuống trong quá trình, chậm rãi tiêu tán không thấy. Sau khi bị thương, Sở Thanh Vân liền lập tức phục hồi tinh thần lại, trước tiên thi triển ra điện quang chi kiếm, chém liên tục mấy kiếm, đem phi báo thần quyền vặn nát. Nơi ngực tiên huyết chảy ròng. Bất quá Sở Thanh Vân trong mắt cũng là có đặc biệt nghi hoặc thần sắc. Mà lúc này Chu Dũng Dương cũng không gấp tiếp tục tiến công, tựa hồ là rất hưởng thụ Sở Thanh Vân nghi hoặc cùng không giải thích được hình dạng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Rơi vào hạ phong. Chu Dũng Dương trước lúc xoay người sau, rõ ràng đã bỏ đi đối hổ khiếu thần quyền huyễn hóa ra đến mãnh hổ khống chế cùng duy trì. Thế nhưng nó vậy mà không có lập tức tiêu tán, ngược lại là cuối cùng lại tấn công Sở Thanh Vân một lần. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì mãnh hổ kia cùng phi báo cũng chỉ là một loại ý cảnh giới hình thái mà thôi, cũng không phải thật sự là sinh vật, rời khỏi thi triển người khống chế cái này nguyên lực, hẳn là lập tức tiêu tán mới đúng. Hắc hắc, Sở Thanh Vân có phải hay không rất nghi hoặc, rất muốn biết vì sao? Chỉ cần ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào. Trong chiến đấu, Chu Dũng Dương cũng không quên nhớ đi chèn ép Sở Thanh Vân sĩ khí. Bất quá, Sở Thanh Vân căn bản cũng không để ý đến hắn. Sở Thanh Vân ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Là thú hồn. Hừ, tứ thú hồn biến trước ngươi nói ngươi luyện hóa 4 cái yêu thú cấp 3 thú hồn, nếu như không đoán sai nói, sẽ là mãnh hổ, phi báo, hùng ưng cùng man tượng thú hồn. Bí mật bị một cái đoán được, Chu Dũng Dương sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng. Hừ, đoán được thì phải làm thế nào đây, ngươi thua định. Hổ khiếu thần quyền, phi báo thần quyền. Chu Dũng Dương lại là vọt mạnh về phía trước, liên tiếp đánh ra hai quyền. Mà Sở Thanh Vân, lần này còn lại là đem hỏa diễm đằng mạn cũng cho dùng tới toàn lực tiến hành phòng ngự. Đúng là, hắn chú ý tới, ở Chu Dũng Dương đánh ra quyền thứ hai sau, quyền thứ nhất ngưng tụ thành mãnh hổ, vẫn là hướng hắn công kích một lần sau, mới bắt đầu tiêu tán. Liên tiếp quan sát nhiều lần, Sở Thanh Vân trên cơ bản có thể xác định. Chu Dũng Dương chắc là thông qua luyện hóa đặc biệt định thú hồn phương thức này, đem hắn quyền pháp cùng bí pháp kết hợp với nhau, tu luyện ra loại này dù gì công kích. Mỗi một lần chiêu thức sau khi kết thúc cũng sẽ ở thú hồn dưới ảnh hưởng lại tiến hành một lần công kích. Hơn nữa, đó cũng không phải là chẳng có xem công kích, mà là lấy thú hồn trong còn sót lại yêu thú bản năng tìm kiếm có lợi nhất nhất xảo quyệt góc độ tiến hành công kích. Chu Dũng Dương hai quyền liên tiếp dùng ra, nhanh chóng chiếm thượng phong, đánh được Sở Thanh Vân có chút nhích nhác. Sở Thanh Vân còn không nhận thua. Chu Dũng Dương vừa liên tiếp ra quyền, vừa ở trong lời nói đối Sở Thanh Vân tạo áp lực. Hừ, muốn cho ta nhận thua thắng nổi ta lại nói. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm tĩnh, không chút nào bị Chu Dũng Dương quấy nhiễu được. Giao thủ hơn 10 chiêu sau, Sở Thanh Vân cũng là dần dần thích ứng như vậy chiến đấu. Hắn chấn lôi kiếm cùng võ hồn đồng thời tiến hành phòng ngự. Nhất tâm nhị dụng phía dưới từ từ là có thể phòng ngự cẩn thận, thậm chí còn có thể tìm đúng cơ hội, khống chế hỏa diễm đằng mạn bắt đầu phản kích. Mà Chu Dũng Dương còn lại là càng đánh càng kinh hãi. Sở Thanh Vân thích ứng thật sự là quá nhanh. Hơn nữa 10 cái hỏa diễm đằng mạn ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế thật sự là quá linh hoạt, còn như vậy đánh xuống có lẽ rất nhanh bị áp chế sẽ đổi thành hắn. Không thể tiếp tục như vậy. Hổ khiếu thần quyền. Phi báo thần quyền. Lần này Chu Dũng Dương hai đấm tề xuất, hổ gầm báo trong tiếng hô đúng là đồng thời ngưng ra mãnh hổ cùng phi báo, một tả một hữu dương nanh múa vuốt đánh về phía Sở Thanh Vân. Điện quang chi kiếm, hỏa diễm đằng mạn. Đối mặt tả hữu giáp công, Sở Thanh Vân cũng là không loạn chút nào. Điện quang chi kiếm thi triển ra, Sở Thanh Vân một kiếm đâm ra, ở giữa gầm thép mãnh hổ cái trán, lượng ánh kiếm màu tím thật sâu chưa tiến vào. Mà đổi thành một bên, bốn cái cháy hừng hực hỏa diễm đằng mạn nhanh chóng sinh trưởng ra, hung hăng quất vào phi báo trên thân. Sau đó đằng mạn cuốn, đem nó một vòng lại một vòng trói buộc lên. Thậm chí tại trái phải xuất thủ đồng thời, Sở Thanh Vân còn khống chế lấy hai cái đằng mạn theo chính diện hành động. Đâm thẳng Chu Dũng Dương đi. Tuyến ba khống chế, không loạn chút nào. Liên tiếp động tác lưu loát, thậm chí để cho chiến đài danh giới trong lúc này cửa trưởng lão tài phán đều cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Dũng Dương cũng là bỗng nhiên nhảy lên một cái, thật cao nhảy dựng lên, ha ha ha, nhất tâm tam dụng, không hổ là luyện đan sư. Bất quá, ta xem ngươi làm sao cản một chiêu này. Ưng Vũ thần quyền. Chu Dũng Dương hét lớn một tiếng, ở giữa không trung trong nháy mắt thi triển ra Ưng Vũ thần quyền, dày đặc Ưng Vũ. Lập tức như là mưa xối xả một dạng hướng về phía Sở Thanh Vân nghiêm chỉnh khu vực chiếu nghiêng xuống. Không được. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, lập tức khống chế hỏa diễm đằng mạn huy vũ đi ngăn trở dày đặc Ưng Vũ. Thế nhưng mãnh hổ kia cùng phi báo mất đi áp chế, lại là phi thân đánh về phía hắn. Sở Thanh Vân chỉ được vung ra lôi đình chi kiếm, đánh lui phi báo tấn công, sau đó lại phân ra hỏa diễm đằng mạn. Đi đối phó mãnh hổ kia một kích tối hậu. Ở đó đầy trời Ưng Vũ dưới sự bức bách, Sở Thanh Vân quơ múa hỏa diễm đằng mạn, xê dịch tránh né gần trăm mét, mới nhìn xem né qua cái này nguy hiểm một kích. Đột nhiên dùng ra Ưng Vũ thần quyền thật là để cho Sở Thanh Vân trận cước đại loạn. Bất quá không đợi Sở Thanh Vân đứng vững gót chân, Chu Dũng Dương lại một lần nữa xông lên. Sở Thanh Vân, nữa nếm thử ta đây một chiêu. Man tượng thần quyền. Chu Dũng Dương lại đánh ra một quyền thật lớn, man tượng gầm thét, mang theo một cổ bàng bạc quyền ý nghiền ép hướng Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân thân hình nhích nhác, chỉ có thể vội vàng ra quyền nghênh chiến. Ầm. Sở Thanh Vân một quyền đánh vào man tượng trên thân, đúng là cứng rắn ngừng thật lớn man tượng cước bộ. Bất quá, chính hắn cũng là cảm giác như là đập một quyền một dạng, kêu lên một tiếng đau đớn. Phun một ngụm huyết đi ra. Vẫn chưa xong đây. Sở Thanh Vân bị chấn thương, Chu Dũng Dương cũng không biết bỏ qua cái này một cơ hội. Lập tức lại lần nữa bắt đầu hung mãnh tấn công. Chu Dũng Dương bách thú quyền phủ, bốn thức quyền pháp phối hợp hắn bí pháp đồng thời dùng ra trong lúc nhất thời, lại một lần nữa để cho Sở Thanh Vân rơi vào tuyệt đối khổ chiến. Hắn mỗi một quyền công kích kết thúc đều có thể phụ thêm lần trước thêm vào công kích. Một khi Chu Dũng Dương toàn lực thi triển quyền pháp, Sở Thanh Vân giống như là đồng thời đối mặt với bốn cái địch nhân, có gan lấy một địch tứ cảm thấy. Phân tâm tứ dụng đối Sở Thanh Vân mà nói, ngược lại cũng không phải việc khó. Nhưng vấn đề là, không bột đố gột nên hồ. Chu Dũng Dương mỗi một lần tấn công uy lực cũng là phi thường to lớn, cho dù là Sở Thanh Vân cũng muốn toàn lực tiến hành phòng ngự. Thi triển kiếm pháp cùng hỏa diễm đằng mạn, hắn chỉ có thể phòng được hai nơi. Chu Dũng Dương dùng ra Ưng Vũ thần quyền cũng đã để cho hắn có chút khó có thể chống đỡ, mà hiện tại Chu Dũng Dương cũng là đem man tượng thần quyền đều dùng đi ra. Bốn quyền tề xuất. Đánh được Sở Thanh Vân triệt để rơi vào hạ phong, bị bức liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy sẽ bị bức đến chiến đài danh giới. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, dám đắc tội ta Thiên Thủy Hoàng Triều, hôm nay ngươi thua định. Thức thời, hôm nay thua sau, lập tức hướng đi Chu Kiến Hùng Chu sư huynh chịu đòn nhận tội, bằng không, sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thắng lợi gần ngay trước mắt, Chu Dũng Dương lại là kiêu ngạo đắc ý. Mà Sở Thanh Vân cũng là thần sắc lạnh lẽo. Chịu đòn nhận tội, hừ. Chu Dũng Dương một chiêu này, nhìn như liên tiếp, không có chút nào chỗ sơ hở. Nhưng trên thực tế, nó cũng là muốn xây dựng ở, hắn đánh ra mỗi một quyền đều chỉ có thể bị Sở Thanh Vân phòng ngự ở, mà không có thể bị phá hỏng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Lâm trận đột phá. Nói cách khác, phá giải loại công kích này then chốt chính là ở chỗ tập trung lực lượng, đem Chu Dũng Dương mỗi một quyền đều cho cường lực phá hỏng. Cứ như vậy, tự nhiên cũng không có cái gì công kích đã chuẩn bị. Thế nhưng biết thuộc về biết, Sở Thanh Vân cũng là không cách làm được. Bởi vì Chu Dũng Dương thi triển ra bí pháp cường đại, hiện tại quyền ý trong lại dung nhập thú hồn lực lượng, dù cho Sở Thanh Vân thi triển ra điện quang chi kiếm đều không cách làm được một kiếm hai đoạn. Đáng ghét, sớm biết cũng không cần ngại lãng phí thời gian đi tu luyện một môn bí pháp cường đại. Lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng có chút hối hận. Hắn huyền thiên thần văn bí pháp, từ lúc đột phá đến thất cấp võ linh thời điểm, liền trên cơ bản không có tác dụng gì. Thế nhưng Sở Thanh Vân đã quyết định, người kế tiếp bí pháp muốn tu luyện vạn linh thánh thể, mà vạn linh thánh thể cũng là muốn từ vũ vương cảnh bắt đầu tu luyện. Sở dĩ, Sở Thanh Vân là tiết kiệm thời gian. Ở thiên linh cảnh thời điểm, sẽ không có đi tu luyện bí pháp. Vốn tưởng rằng có vạn linh thánh thể nội tiên đệ nhất trọng liền đầy đủ, không nghĩ tới cũng là gặp Chu Dũng Dương mạnh như vậy người, còn tới cố ý nhằm vào hắn. Điện quang chi kiếm không được nói, vậy cũng chỉ có lôi điện kiếm ý, hoặc người. Thiên kiếm thức. Sở Thanh Vân trong lòng do dự. Vô luận là lôi điện kiếm ý, hay hoặc là thiên kiếm thức, thật hắn đều không muốn dùng đi ra. Đối lôi điện kiếm ý, hắn còn xa không có đạt đến thu phóng tự nhiên, một khi dùng đến kết quả rất có thể sẽ trực tiếp chí Chu Dũng Dương vào chỗ chết. Đó cũng không phải là Sở Thanh Vân muốn thấy được. Cái này dù sao cũng là tại nội môn tư cách đại bỉ trong, mà Chu Dũng Dương lại là thiên thủy hoàng triều người. Hắn chết, Sở Thanh Vân cũng không phải lưu ý, nhưng Sở Thanh Vân không nghĩ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ảnh hưởng đến bản thân trở thành đệ tử nòng cốt. Còn như thiên kiếm thức được xưng võ linh cảnh mạnh nhất kiếm pháp, uy lực nhất định là đầy đủ. Nhưng đó dù sao cũng là thiên kiếm tông kiếm pháp, ở thánh cực tông nội môn tư cách đại bỉ trong sử dụng, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy là lạ. Trong lòng làm sơ do dự, Sở Thanh Vân dĩ nhiên bị bước đến chiến đài ranh giới. Lui về phía sau nữa lui, sẽ rơi ra chiến đài. Ha ha ha! Cuối cùng một quyền, Sở Thanh Vân cút xuống cho ta đi. Man tượng thần quyền. Chu Dũng Dương cười như điên, thậm chí chủ động buông tha trước liên miên không ngừng thế công thi triển ra toàn lực, ngưng tụ thành một đầu trước đó chưa từng có khổng lồ man tượng, như là một ngọn núi hướng đánh về phía Sở Thanh Vân. Không cách làm. Bị bức không có đường lui, Sở Thanh Vân cũng không đoái hoài được cái gì thiên kiếm tông thánh cực tông, cổ tay một phen, dùng ra thiên kiếm tam thức một thức sau cùng thiên kiếm thức. Sở Thanh Vân trường kiếm giơ cao, cửu cấp võ linh tinh thuần nguyên lực, lấy cực nhanh tốc độ theo khí hải trong kinh mạch hội tụ đến chấn lôi kiếm phía trên. Một thanh dài trăm thước nguyên lực cử kiếm, nhanh chóng ngưng tụ mà thành, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức theo trên thân kiếm chậm rãi phát ra. Thiên kiếm thức. Sở Thanh Vân trong lòng quát nhẹ, chém xuống một kiếm. Nguyên lực cử kiếm vung lên trọng trọng chém ở khổng lồ man tượng trên đầu. Man tượng gào thét. Toàn lực chống đỡ. Thế nhưng sau một lát, cử kiếm ầm ầm nghiền qua trong nháy mắt đem man tượng xé sách vặn nát. Đó là thiên kiếm thức. Ngươi vậy mà biết thiên kiếm thức. Chu Dũng Dương cũng là kiến thức rộng rãi, đúng là một cách liền nhận ra cái này thiên kiếm thức. Ha ha ha, thi triển ra thiên kiếm thức, ngươi cái kia cánh tay coi như là phế. Ta xem ngươi làm sao cản ta đây một quyền. Hổ khiếu thần quyền. Chu Dũng Dương cười ha ha một tiếng, một cái hổ khiếu thần quyền đánh phía Sở Thanh Vân, một đầu sặc sỡ mãnh hổ ngưng tụ ra, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Đối với thiên kiếm tam thức tác dụng phụ, hắn là như vậy biết nhất thanh nhị sở. Coi như là cửu cấp võ linh thí dụ thiên kiếm tông Hà Lương, vậy cũng chỉ có thể là coi thiên kiếm thức là làm cuối cùng bài, mà không phải một loại thông thường thủ đoạn. Bất quá, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra một chút cười trào phúng dung. Đối cửu cấp võ linh mà nói thiên kiếm thức thật là không thể tùy ý dùng. Thế nhưng thân thể hắn cũng sớm đã là có thể sánh ngang nhân vương cảnh cường giả. Cường độ thân thể đạt tới trình độ nhất định sau. Thiên kiếm tam thức hoàn toàn có thể tùy ý dùng, giống như trước hắn bát cấp, cửu cấp võ linh thì tùy ý sử dụng thứ kiếm thức giống như bạt kiếm thức. Phốc! Cự kiếm nhẹ nhàng vung lên, mãnh hổ kia trong nháy mắt bị nghiền thành phấn vụn. Ngươi lại vẫn có thể duy trì thiên kiếm thức. Chu Dũng Dương vạn phần kinh ngạc. Là thì như thế nào, tiếp ta một kiếm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, dài trăm thước nguyên lực cử kiếm, như sơn nhạc huyên đảo vậy đập về phía Chu Dũng Dương, gần là cử kiếm bỏ ra bóng ma, liền đem hắn bao phủ ở trong. Hỗn đàn. Chu Dũng Dương thầm mắng một câu, vội vàng lắc mình tránh né. Một kiếm như vậy, dù cho hắn dùng ra bí pháp, cũng là căn bản không có dũng khí đón đỡ. Sở Thanh Vân, ngươi nhất định là gượng chống. Như vậy vượt phụ tải sử dụng thiên kiếm thức, tay ngươi cánh tay sẽ chờ phế bỏ đi. Phi báo thần quyền. Ưng vũ thần quyền. Chu Dũng Dương tránh thoát sau một kích, lập tức phát động tấn công, một quyền lại một quyền, liên tục đánh về phía Sở Thanh Vân. Nhưng mà, vô luận là dạng gì chiêu thức, ở đó thiên kiếm thức thật lớn nguyên lực kiếm xuống, tất cả đều là chỉ có một kết quả, bị trong nháy mắt nghiền nát. Trăm mét nguyên lực cử kiếm có một loại đặc thù lực lượng cường đại. Tuyệt không chỉ là đơn giản nguyên lực tụ tập. Đáng ghét. Tại sao có thể như vậy? Chu Dũng Dương điên một dạng, liên tiếp đối Sở Thanh Vân công kích. Dễ như trở bàn tay giành thắng lợi lợi, để tử nòng cốt xanh ngạch mê hoặc còn có đối Chu Kiến Hùng hứa hẹn đầy đủ mọi thứ, mắt thấy sẽ lấy được. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là dùng ra thiên kiếm thức. Hơn nữa thân thể hắn lại có thể thật tiếp nhận được thiên kiếm thức. Nghĩ tới đây, Chu Dũng Dương trong lòng thậm chí có loại đỉnh điên cảm giác. Biết sớm như vậy, hắn đàng hoàng bình thường đánh vòng bán kết trực tiếp đi đoạt được một cái đệ tử nòng cốt danh ngạch không phải là tốt rồi, làm gì phải muốn cố ý kéo dài thời gian, cố ý đụng với Sở Thanh Vân. Mãnh liệt hối hận cùng không cam lòng, liên tiếp đánh thẳng vào Chu Dũng Dương đại não. Sở Thanh Vân. Chu Dũng Dương cắn răng, bỗng nhiên trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, giống to. Đệ tử nòng cốt danh ngạch là thuộc về ta. Không biết mùi vị. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, cổ tay khinh động, thiên kiếm thức trăm mét nguyên lực cử kiếm, lại lần nữa vung lên, một kiếm chém về phía Chu Dũng Dương. Mà lần này Chu Dũng Dương cũng là đứng không nhúc nhích, như là buông tha một dạng. Bất quá, từ trên người hắn cũng là lặng yên tản mát ra một cổ đặc biệt uy năng, nguyên lực ba động cũng là từ từ biến được kịch liệt cùng không ổn định. Ầm. Nguyên lực cử kiếm ầm ầm đập xuống. Bất quá, Chu Dũng Dương chung quanh thân thể cũng là đổi dùng ra một mảnh nguyên lực. Nguyên lực ở dài trăm thước cử kiếm phía trước tựa hồ là không chịu nổi một kích, bất quá, nó cũng là vững vàng chặn Sở Thanh Vân cái này một cái thiên kiếm thức oanh kích. Ở đó nguyên lực trong chẳng những là có nguyên lực còn có một cổ đặc thù uy năng. Chu Dũng Dương trên thân uy năng càng ngày càng mạnh, nguyên lực ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Rất hiển nhiên, hắn là muốn tại đây trên chiến đài đi đột phá đến vũ vương cảnh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Đại bị tiếp tục. Lâm Chiến đột phá. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa nâng lên 100 mét nguyên lực cử kiếm, đập ầm ầm hướng Chu Dũng Dương. Mà Chu Dũng Dương còn lại là phẫn hận chừng Sở Thanh Vân một cái, lại là cắn răng đánh ra một đạo nguyên lực, ngăn trở đánh văng ra nguyên lực cử kiếm. Theo cửu cấp võ linh đến vũ vương cảnh, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn biến chất. Một khi bắt đầu đột phá, nguyên lực sẽ hướng vũ vương cảnh chuyển hóa, cộng thêm có chứa đang ở tạo thành nguyên đan đặc biệt uy năng, sẽ trong nháy mắt đề thăng rất nhiều thực lực. Thế nhưng Chu Dũng Dương cũng không có lực thôn phệ, không có thôn phệ nguyên lực thần tốc luyện hóa nguyên lực thủ đoạn. Như vậy Lâm Chiến đột phá, với hắn mà nói chắc chắn chính là uống rượu độc giải khát. Tuy là nhất thời thực lực đề thăng, nhưng bởi vì dự định không được đầy đủ, trước lại tiêu hao không ít nguyên lực, sở dĩ cho dù có thể đột phá thành công, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn võ vương nguyên đan chất lượng. Loại ảnh hưởng này, ngày khác sau sợ rằng phải tốn hao giá thật lớn, mới có thể bù đắp lại. Chu Dũng Dương cắn răng, mạnh mẽ thôi động trong khí hải nguyên dịch, đi ngưng tụ nguyên đan đột phá cảnh giới. Mà Sở Thanh Vân còn lại là một kiếm lại một kiếm, liên tiếp sử dụng thiên kiếm thức, đi quấy nhiễu oanh kích Chu Dũng Dương. Mỗi một kiếm hạ xuống đều có thể bức bách Chu Dũng Dương đánh ra nguyên lực cùng thiên kiếm thức liều mạng, lẫn nhau tiêu hao. Mỗi một lần tiêu hao, Chu Dũng Dương trong lòng đều đang rỉ máu, hiện tại tiêu hao mỗi một phần nguyên lực đều trực tiếp ảnh hưởng đến hắn sắp tạo thành nguyên đan. Sau này hắn thậm chí phải hao phí gấp 100 lần, 1000 lần đại giới mới có thể bù lại. Mà lúc này quan chiến trên đài cũng là có rất nhiều người đều chú ý tới điểm này. Lâm Chiến đột phá, Chu Dũng Dương điên. Hắn không sợ bị Sở Thanh Vân oanh được tẩu hỏa nhập ma. Hắc hắc, Sở Thanh Vân cũng là đủ quả đoán a, không có một chút do dự, liên tiếp dùng thiên kiếm thức quấy rối hắn. Lời thừa. Không quấy nhiễu cái kia mới là người ngu hay sao, chờ hắn thật đột phá thành công, vũ vương cảnh đối võ linh cảnh, vậy còn được. Rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ, bất quá cũng không có ai thấy được Sở Thanh Vân có lỗi, dù sao đó là ở trên chiến đài, đã Chu Dũng Dương bản thân quyết định mạnh mẽ đột phá, vậy sẽ phải bản thân thừa nhận kết quả và nguy hiểm. Chu Kiến Hùng, các ngươi Thiên Thủy Hoàng triều người, cũng quá liều đi. Mạnh như vậy đi đột phá, không sợ đem mình cho chơi hỏng. Chu Kiến Hùng bên cạnh, một cách đệ tử nòng cốt trêu chọc giống như nói ra. Chu Kiến Hùng cũng là không thèm để ý, nói ra. Các ngươi có chỗ không biết Chu Dũng Dương thật đã sớm có thể đột phá vũ vương cảnh, hắn đã từng thử qua một lần, bất quá ở tới gần thành công trước mắt buông tha, sở dĩ dù cho có quấy rối, hắn cũng khẳng định có thể thành công. Còn như đối võ vương nguyên đan tổn thất, có đệ tử nòng cốt khen thưởng, cộng thêm ta Thiên Thủy Hoàng triều đối đệ tử nòng cốt khen thưởng mới có thể bù đắp lại. Mà Sở Thanh Vân, hừ, hắn là tử định. Chu Kiến Hùng nói xong, không nhịn được cười nhạt. Bị bước đến nước này, Chu Dũng Dương nhất định là trong lòng căm tức dị thường, chờ một hồi chờ hắn đột phá đến vũ vương cảnh, nữa đối Sở Thanh Vân đồng thủ nhất định sẽ cho hắn đẹp, thậm chí nói không chắc chắn trực tiếp đánh chết hắn ở trên chiến đài. Trên chiến đài, liên tiếp thừa nhận Sở Thanh Vân 13 lần thiên kiếm thức oanh kích sau, Chu Dũng Dương trên mặt, rốt cuộc lộ ra nét mừng. Một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn tuôn trào ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trận đài, phủ cận thiên địa nguyên lực. Thậm chí đều có chút rung động. Chu Kiến Hùng hắn đột phá thành công, ở trên chiến đài thành vũ vương cảnh cường giả, nhất cấp võ vương. Sở Thanh Vân, ta muốn ngươi chết. Chu Dũng Dương hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi quát. Nguyên lực không được viên mãn, mạnh mẽ đột phá. Lại liên tiếp bị Sở Thanh Vân quấy rối phân tâm, đưa tới Chu Dũng Dương võ vương nguyên đan cùng đồng dạng tứ sai võ hồn vũ vương cảnh nguyên đan so sánh, quả thực nhóc đáng thương. Lấy như vậy nguyên đan tu luyện, hắn tiềm lực sẽ trực tiếp rơi đến những thứ kia tam sai võ hồn vũ vương cảnh cấp độ. Chờ một chút, trưởng lão đại nhân, nội môn tư cách đại bỉ, chỉ có võ linh cảnh mới có thể tham gia. Chu Dũng Dương hiện tại đột phá đến vũ vương cảnh, hẳn là trực tiếp trở thành nội môn đệ tử đi. Chu Dũng Dương đang muốn động thủ thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên gọi tới tài phán. Chuyện này, trong lúc này cửa trưởng lão tài phán do dự. Loại chuyện này, trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Trưởng lão đại nhân, ta thế nhưng ở đại bỉ trong đột phá, đại bỉ ba cái quy tắc, lại không có nói không có thể ở đại bỉ trong đột phá cảnh giới. Chu Dũng Dương vội vàng nói. Hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới, mới mạnh mẽ đột phá đến vũ vương cảnh. Vạn nhất tài phán đến một câu, để cho hắn bị loại trực tiếp trở thành nội môn đệ tử bình thường, Chu Dũng Dương ngay cả muốn đi hết hy vọng đều có. Nghe được Chu Dũng Dương nói, tài phán biến được càng thêm do dự. Bất quá hắn nghĩ một hồi, vẫn là nói. Đại bỉ ba cái quy tắc cũng không có nói không cho phép Lâm Chiến đột phá, tiếp tục tranh tài. Sau khi nói xong, tài phán có chút xin lỗi xem Sở Thanh Vân một cái. Hắn ý tưởng là Chu Dũng Dương đã như vậy, nếu như được không nổi môn đệ tử, vậy coi như là phế. Mà Sở Thanh Vân còn rất trẻ, mới nhập môn một tháng, nhiều ở ngoại môn đợi một năm, năm tới nữa trở thành đệ tử nòng cốt cũng không có quan hệ gì. Nghe được tài phán nói, Chu Dũng Dương nhất thời đại hỉ, ngay lập tức sẽ muốn động thủ. Nhưng mà Sở Thanh Vân cũng là nhanh hơn hắn, nguyên lực cử kiếm lại lần nữa vung lên, một kiếm vỗ xuống. Dù cho Chu Dũng Dương đột phá đến vũ vương cảnh, Sở Thanh Vân cũng không muốn từ bỏ, hơn nữa hắn là như vậy muốn nhìn một chút, vừa mới đột phá vũ vương cảnh đến tột cùng là có thể có rất mạnh. Lại lần nữa đối mặt gào thét tới nguyên lực cử kiếm, Chu Dũng Dương trên mặt, lộ ra một chút khinh miệt nụ cười. Thiên kiếm thức, không gì hơn cái này. Chu Dũng Dương giơ tay lên. Trong tay nguyên lực bắt đầu khởi động. Ngưng tụ thành một cái to bằng cái thước nguyên lực cự trưởng mở ra ầm một tiếng, đúng là vững vàng tiếp được đập xuống nguyên lực cự kiếm. Trước Chu Dũng Dương sử dụng ra tất cả vốn liếng, đều không làm gì được thiên kiếm thức, bây giờ lại bị hắn thuận tay đón lấy. Phá cho ta! Chu Dũng Dương quát lạnh một tiếng, một quyền bao quanh nguyên lực đập về phía nguyên lực cự kiếm. Nguyên lực cự kiếm không chịu nổi theo bị đập tới chỗ vỡ ra. Vết sách trong chớp mắt truyền lại đến toàn bộ trên thân kiếm, cự kiếm nổ lớn vỡ nát, hóa thành từng đạo nguyên lực tiêu tán ở trong không khí. Nguyên lực cự kiếm một chiêu bị đánh bảo, Sở Thanh Vân trong lòng có chút kinh hãi. Đủ để quét ngang võ linh cảnh thiên kiếm thức, ở vũ vương cảnh phía trước, đúng là không chịu được như thế một kích. Mà quan chiến trên đài rất nhiều người, cũng là lại một lần nữa khiếp sợ. Nguyên bản nghiêng về một phía cuộc diện, vậy mà theo Chu Dũng Dương đột phá. Lại một lần nữa phát sinh tuyệt địa nghịch chuyển. Một chiêu đánh bảo thiên kiếm thức sau Chu Dũng Dương trong lòng, nhất thời tràn ngập tự tin vô cùng cùng đắc ý. Hắn ngay lập tức sẽ chỗ sung yếu đi lên, đã tuyệt cường dáng vẻ triệt để nghiền ép Sở Thanh Vân. Bất quá, nhìn vậy mau tốc độ tiêu tán nguyên lực cử kiếm, Chu Dũng Dương trong lòng bỗng nhiên lại sinh ra một cái ý niệm khác. Hiện tại xông lên, lấy Chu Dũng Dương thực lực tự nhiên là có khả năng toàn thắng Sở Thanh Vân, có khả năng hung hăng giáo huấn hắn một trận thật tốt chút cơn giận. Thế nhưng bởi như vậy nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể là đem Sở Thanh Vân đánh trọng thương, ném chiến đài mà thôi. Bởi vì một cái nội môn trưởng lão tài phán ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm, là chắc chắn sẽ không mắt mở trừng trừng, nhìn hắn đối Sở Thanh Vân hạ sát thủ mà không cố. Muốn kích sát Sở Thanh Vân cũng chỉ có một cách làm. Đó chính là nhất kích tất sát. Chỉ điểm một chiêu để cho tài phán không có mượn cớ. Cũng không có cơ hội đi ngăn trở. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 647. Võ Vương Nguyên Đan Uy. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Chu Dũng Dương cười âm hiểm một tiếng. Sau đó, hắn nhanh chóng thu liếm lại trên mặt đắc ý cùng nụ cười trong thần sắc, đúng là có chút ngưng trọng cùng nghiêm túc. Thiên kiếm thức không hổ là Thiên kiếm tông nổi tiếng lâu đời tuyệt kỹ a, uy lực đúng là cường đại, xem ra ta cũng vậy muốn xuất ra chân bản lĩnh đến. Chu Dũng Dương vẻ mặt cười nhạt, từ trên người hắn chậm rãi tản mát ra từng luồng nguyên lực. Bất quá, những nguyên lực đó cũng không có công kích về phía Sở Thanh Vân, mà là luôn luôn hướng về phía trước bập bình, một cái huyền phù ở Chu Dũng Dương phía trên. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nhận thấy được, không gian xung quanh trong thiên địa nguyên lực, dĩ nhiên là bị nhiễu loạn lên, đang ở hướng Chu Dũng Dương bên kia tụ tập. Chu Dũng Dương những nguyên lực đó, giống như là đối với ở giữa nguyên lực, có nào đó dẫn tác dụng một dạng. Đây chính là võ vương nguyên đan uy năng. Đối thiên địa nguyên lực trưởng khống sao? Nhìn từ từ hội tụ thiên địa nguyên lực, Sở Thanh Vân tự nói một câu. Vũ vương cảnh cường giả, ngưng tụ võ vương nguyên đan, liền có trưởng khống thiên địa nguyên lực năng lực, điểm này cùng ý cảnh giới cũng là có chỗ giống nhau. Bất quá Chu Dũng Dương bởi vì vừa mới đột phá, sở dĩ còn cần rất nhiều bản thân nguyên lực vi dẫn, mới có thể chậm chậm quán chú thiên địa nguyên lực. Mà lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chu Dũng Dương rõ ràng rất nhẹ nhàng, liền phá hỏng thiên kiếm thức, mà hắn lại nói thiên kiếm thức lợi hại, thậm chí hiện tại, vẫn còn ở dự định lớn như vậy chiêu. Cố ý nói như vậy. Là đang tìm cơ hội xuống nặng tay, hắn đây là muốn giết ta. Sở Thanh Vân biến sắc đoán ra Chu Dũng Dương ý tưởng. Đón nhận Sở Thanh Vân ánh mắt, Chu Dũng Dương cũng là lạnh lùng cười. Chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản cũng không sợ, Sở Thanh Vân nhìn ra hắn xem. Sở Thanh Vân nhìn về phía bên cạnh tài phán, phát hiện tài phán trong mắt cũng có chút sốt ruột vẻ. Chu Dũng Dương xem. Hắn tự nhiên cũng là xem thấu, hơn nữa hiển nhiên rất hắn là như vậy, thật không ngờ Chu Dũng Dương lại đột nhiên đến như vậy thủ đoạn. Chu Dũng Dương đối phó một cái võ linh cảnh, ngươi phải dùng tới điều động thiên địa nguyên lực sao? Mau mau tán đi. Tài phán thấp giọng quát nói. Trước hắn để cho đại bỉ tiếp tục, gần là đối với Chu Dũng Dương lòng yêu tài mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là tài phán muốn cho Chu Dũng Dương giết Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân lai lịch, bọn họ những thứ kia nội môn trưởng lão đều là rất rõ ràng, đây chính là cùng đan viện viện chủ có liên quan. Trưởng lão đại nhân, Sở Thanh Vân thực lực thế nhưng rất mạnh, lại nói cái này đại bỉ trong ta nếu là thủ hạ lưu tình, há lại không phải là có khinh thường hắn ý tứ. Chu Dũng Dương cười lạnh nói. Không chút nào muốn phóng tay ý tứ. Tài phán tức đến mí mắt thẳng run rẩy, nhưng không thể làm gì. Hắn đường đường nội môn trưởng lão, lại là đại bỉ tài phán, tự nhiên là không thể ra tay can thiệp thi đấu. Lúc này trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận, trước nên lấy Chu Dũng Dương đột phá đến vũ vương cảnh làm lý do trực tiếp nơi tận cùng cuộc tỉ thí này. Ai, Sở Thanh Vân, ngươi nhận thua đi, cái này ngưng tụ thiên địa nguyên lực một kích. Cũng không phải võ linh cảnh có khả năng chống lại. Tài phán thở dài, vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bất quá, Sở Thanh Vân trên mặt cũng không có chút nào muốn buông tha ý tứ. Bởi vì hắn không có khả năng ở cửu cấp võ linh trong cảnh giới dừng lại một năm, lần này. Cho dù là Chu Dũng Dương đột phá đến vũ vương cảnh, hắn cũng muốn tận lực thử một lần. Thiên kiếm thức. Sở Thanh Vân lần thứ hai thi triển thiên kiếm thức, ngưng tụ ra 100 mét nguyên lực cử kiếm, một kiếm chém về phía Chu Dũng Dương. Nguyên lực cử kiếm chạm xuống, bất quá ở va chạm vào Chu Dũng Dương phía trên nguyên lực thời điểm, chính là ầm ầm vỡ vụn, thậm chí những thứ kia vỡ vụn nguyên lực đều có chút bị thu nạp vào đi. Chu Dũng Dương quán chú thiên địa chi lực đã hoàn toàn siêu việt thiên kiếm thức lực lượng. Lúc này trên thân thể hắn địa phương 100 mét chỗ, nhiều nguyên lực quán chú liên tiếp tản mát ra từng đợt làm người sợ hãi, tràn ngập cảm giác áp bách khí tức. Bên cạnh trên chiến đài, dư những thứ kia đệ tử dự thi đều là ở đó khí tức áp bách dưới, không nhịn được lui về phía sau nhiều. Lúc này trên chiến đài tài phán trong lòng đặc biệt sốt ruột cùng do dự. Hắn muốn lập tức kết thúc thi đấu, không muốn nhìn thấy Sở Thanh Vân bị Chu Dũng Dương một chiêu kích sát, thế nhưng đây cũng không hợp quy củ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải xem hướng bắc phương tòa kia tòa nhà hình tháp, tựa hồ là đang cầu xin giúp. Mà lúc này tòa nhà hình tháp trên Chu Càn bốn người cũng là chú ý tới điểm này. Tông chủ đại nhân, xin thỉnh lập tức hạ lệnh kết thúc cuộc tranh tài này. Võ Linh cảnh đối Vũ Vương cảnh, cái này căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Chu Càn vội la lên. Như thế một khỏa hạt giống tốt, chết thật là quá đáng tiếc, tôn chủ, hạ lệnh đi. Chu Dũng Dương, rõ là không biết phân biệt, tôn chủ chấm dứt thi đấu đi. Bên cạnh hai cái thái thượng trưởng lão cũng là khuyên bảo tôn chủ chấm dứt thi đấu. Loại chuyện này, dưới bình thường tình huống, bọn họ hạ mệnh lệnh tự nhiên cũng là có thể, bất quá hiện tại tôn chủ dù sao ở chỗ này, cho nên vẫn là phải do tôn chủ đến cuối cùng quyết định. Thánh cực tông tôn chủ trầm ngâm chốc lát, gật đầu, nói ra. Được rồi, trận chiến này, liền mạnh mẽ kết thúc, coi như là Chu Dũng Dương giành thắng lợi đi, để cho Sở Thanh Vân nhiều ở ngoại môn lắng đọng tích lũy một năm đi. Thánh cực tông tôn chủ nói xong, sẽ mở miệng đi truyền âm cho tài phán. Bất quá đúng lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên một giọng nói ngăn cản hắn, tôn chủ chậm đã. Tôn chủ đám người quay đầu đều là lộ ra vẻ giật mình. Lăng Nguyên, ngươi vậy mà đến. Ha ha, tiểu lăng tử, ngươi rốt cuộc bỏ được theo thánh cực tháp bên trên xuống tới a. Ngăn cản tôn chủ truyền âm, không là người khác. Đúng là Sở Thanh Vân ở Thánh Cực Tháp tầng thứ 9, chỉ điểm qua Sở Thanh Vân lôi điện kiếm ý người nọ. Lăng Nguyên cùng bốn người phân biệt chào hỏi, sau đó đối tôn chủ nói ra. Tôn chủ đại nhân, xin đừng can thiệp cuộc tranh tài này, để cho tiếp tục tranh tài bình thường tiến hành. Lăng Nguyên, Chu Dũng Dương, thế nhưng đã đột phá đến Vũ Vương cảnh, hơn nữa còn có ý chặn đánh giết Sở Thanh Vân. Ngươi chuyện này. Chu Càn có chút nóng này. Chu viện chủ yên tâm, ta tự có tính toán. Lăng Nguyên nói ra. Mà lúc này, tôn chủ cũng là cau mày một cái, nói ra. Lăng Nguyên, ngươi chẳng lẽ là thấy Sở Thanh Vân còn có thể thắng hay sao? Hắn có thể thắng hay không, ta bây giờ còn không dám hứa chắc, bất quá coi như là thua, ít nhất cũng sẽ không bị một chiêu kích sát, sẽ có tài phán xuất thủ thi cứu cơ hội. Lăng Nguyên giải thích. Sở Thanh Vân ở Thánh Cực Tháp tầng thứ 9 thời điểm liên tục chọi cứng bảy đạo lôi điện kiếm ý oanh kích. Khi đó, Lăng Nguyên thì nhìn đi ra, Sở Thanh Vân cường độ thân thể bất phàm, sở dĩ hắn hiện tại mới có thể mạo hiểm khuyên bảo tôn chủ để cho Sở Thanh Vân nhất chiến. Được, vậy như lời ngươi nói. Tôn chủ gật đầu, môi ung dung, lấy nguyên lực áp xúc thanh âm truyền âm cho trên chiến đài nội môn trưởng lão tài phán. Lấy được tôn chủ truyền âm, tài phán trong lòng đại định, đồng thời cũng là hơi nghi hoặc một chút, tôn chủ hắn lại muốn cầu tiếp tục tranh tài bình thường tiến hành. Bất quá tuy là nghi hoặc, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, mà là lại sau này lui một ít, đứng ở chiến đài ranh giới tùy thời dự định xuất thủ cứu Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 648. Thứ hai danh ngạch. Thấy tài phán lui lại, Chu Dũng Dương nụ cười trên mặt càng sâu, Sở Thanh Vân, đệ tử nòng cốt danh ngạch là ta, mà ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Sở Thanh Vân nói ra. Chưa biết ai thắng ai, còn chưa biết. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân chung quanh thân thể bỗng nhiên xuất hiện nhiều lôi điện chi lực, từng đạo lóe sáng lôi điện không ngừng lên cao, nhanh chóng ở Sở Thanh Vân phía trên quán trú. Một cái đường kính hơn 10 mét lôi điện chi hải rất nhanh tạo thành, hơn nữa thần tốc hướng chung quanh mở rộng. Lôi điện chi hải trong liên tiếp tản mát ra cuồng bạo thêm khí tức bén nhọn, đúng là khuấy động phủ cận thiên địa nguyên lực, cùng Chu Dũng Dương quán trú những nguyên lực đó đối kháng. Đó là kiếm ý, chân chính kiếm ý. Trên chiến đài tài phán, quan chiến trên đài các đệ tử, còn có trên lầu tháp trưởng lão, thậm chí ngay cả tôn chủ và hai cái thái thượng trưởng lão đều là trong lòng khiếp sợ vạn phần. Bọn họ đều không nghĩ đến đánh tới hiện tại, Sở Thanh Vân vẫn còn có như vậy tuyệt chiêu. Lăng Nguyên trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn nụ cười, không nhịn được gật đầu. 3-4 ngày thời gian, liền bước ra một bước cuối cùng, tu luyện thành chân chính kiếm ý, cho dù là có thánh cực tháp tầng thứ 7 phụ trợ, như vậy thiên phú, cũng là đặc biệt kinh người. Mà trên chiến đài, Chu Dũng Dương khí sắc, cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hừ, Sở Thanh Vân, coi như ngươi luyện thành kiếm ý, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, võ linh cảnh là không có khả năng chiến thắng Vũ Vương cảnh. Chu Dũng Dương ánh mắt lạnh lùng thu hồi hắn một điểm cuối cùng lòng khinh thị, bắt đầu toàn lực quán chú thiên địa nguyên lực. Vậy mỏi mắt mong chờ đi. Sở Thanh Vân nói ra cũng là tập hợp toàn lực thi triển ra lôi điện kiếm ý. Hai người phía trên, nguyên lực cùng lôi điện đều là càng tụ càng nhiều, hai cổ khí tức đáng sợ tại chính thức đồng thủ trước, đã bắt đầu mơ hồ giao phong. Đến tột cùng là Vũ Vương cảnh nguyên lực càng mạnh, vẫn là chân chính lôi điện kiếm ý mạnh hơn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở trên chiến đài. Rất nhanh Chu Dũng Dương nguyên lực hội tụ đến đường kính gần như 100 mét một đoàn, đây đã là hắn có thể đủ trưởng khống nguyên lực cực hạn. Mà cùng lúc đó, Sở Thanh Vân phía trên cũng là hội tụ thành một mảnh đường kính 100 mét lôi điện chi hải. Sở Thanh Vân, ngươi đã là dùng kiếm, vậy hãy để cho ngươi chết ở dưới kiếm đi. Vừa nói, Chu Dũng Dương cánh tay nâng lên, phía trên đoàn kia đáng sợ nguyên lực bắt đầu cuồn cuộn liên tục. Đúng là ngưng tụ thành một thanh dài quá 100 mét cử kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào Sở Thanh Vân. Đều là nguyên lực cử kiếm, thanh kiếm này cũng là so Sở Thanh Vân thiên kiếm thức, khí tức ba động đều mạnh cường hãn nhiều. Bởi vì một là nhiều thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành, một cái gần là Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên lực tạo nên. Cử kiếm ngưng tụ thành, Chu Dũng Dương cánh tay vung lên, cử kiếm kia liền dẫn khí thế ngút trời, xéo xuống mà xuống thẳng chạm Sở Thanh Vân đi. Lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, cao giơ lên trong tay chấn lôi kiếm, kiếm ý hòa hợp, lôi điện chi hải phía trên, một tia chớp trong nháy mắt hạ xuống, ngưng tụ thành một bả lập lòe chói mắt lôi điện cử kiếm, đón nhận Chu Dũng Dương nguyên lực cử kiếm. Ầm. Hai thanh cử kiếm ở giữa không trung tao ngộ, nhất thời bắt đầu đụng chạm kịch liệt. Nguyên lực tiêu tán, lôi điện xé sách. Có chứa Vũ Vương cảnh uy năng nguyên lực cùng có chứa kiếm đạo lực lượng lôi điện bắt đầu kịch liệt tiêu hao cùng chôn vùi toàn bộ chính giữa sàn chiến đấu khu vực. Cơ hồ chốc lát liền bị nguyên lực cùng lôi điện bao phủ. Hai thanh kiếm va chạm trong nháy mắt. Sở Thanh Vân cùng Chu Dũng Dương đều là trong nháy mắt cảm giác một cổ thật lớn phản phệ lực, dũng mãnh tràn vào trong thân thể. Nguyên lực cùng lôi điện, lẫn nhau đối kháng chôn vùi một lúc sau bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này trên chiến đài mọi người từ từ có khả năng thấy rõ bên trong tựa hồ là có một bóng người ở đứng, mà có một đa té nằm trên đất. Đứng cái kia là Sở Thanh Vân. Trời ạ! Ta không có hoa mắt đi, Sở Thanh Vân lại đem nhất cấp Vũ Vương cảnh giới Chu Dũng Dương đánh ngã. Một cái mắt sắc đệ tử không nhìn được kinh thanh mất hô. Chân chính ý cảnh giới thật không ngờ cường hãn, lại có thể siêu việt một cảnh giới lớn cùng Vũ Vương cảnh nguyên lực cùng uy năng địch nổi. Không đơn giản như vậy, Chu Dũng Dương dù sao cũng là mạnh mẽ đột phá. Nguyên đan không đủ viên mãn, khẳng định là đối với thực lực có ảnh hưởng cực lớn, bằng không, nguyên lực kiếm cường thịnh trở lại 3 phần, nhất định nghiền ép lôi điện kiếm. Nguyên lực kiếm và lôi điện kiếm, ngược lại nhìn qua thế lực ngang nhau, bất quá thân thể hai người năng lực chịu đựng, cũng là chênh lệch rất lớn. A, Sở Thanh Vân chắc là tu luyện rất lợi hại bí pháp, còn như Chu Dũng Dương, mới vừa đột phá đến Vũ Vương cảnh căn bản không thời gian dùng nguyên lực rèn luyện thân thể. Quan chiến trên đài, rất nhiều nội môn đệ tử, các đệ tử trọng yếu đều là lợi dụng bản thân hiểu biết. Đi phân tích ban nãy trận chiến ấy. Không hề nghi ngờ Sở Thanh Vân đánh bại Chu Dũng Dương để cho bọn họ đều là mở rộng tầm mắt, lại một lần nữa thấy được ý cảnh giới cường đại. Ha ha, lôi điện kiếm ý, ta Thánh Cực Tông trong, lại ra một cái ở võ linh cảnh liền lĩnh ngộ được kiếm ý thiên tài tuyệt thế. Một cái thái thượng trưởng lão không nhịn được cười ha ha nói. Mà lúc này bên cạnh tông chủ cũng là ho nhẹ một tiếng. Thái thượng trưởng lão nhất thời nhận thấy được buột miệng, ngưng cười rung. Tông chủ, hai cái thái thượng trưởng lão cùng với Chu Càn đều là cơ hồ cũng trong lúc đó, nhìn về phía Lăng Nguyên. Lăng Nguyên lắc đầu, nói ra. Viên lão không cần chú ý, ta tình huống, ta sớm đã nhận, hơn nữa Sở Thanh Vân cũng là trùng hợp phía trên Thánh Cực Tháp tầng thứ 9, ta mới chỉ điểm hắn kiếm ý. Bất quá, tông chủ đại nhân, hai vị thái thượng trưởng lão đối cái này Sở Thanh Vân kiếm đạo, chúng ta cũng không nên can thiệp quá nhiều cho thỏa đáng. Lăng Nguyên nói không cần chú ý, thế nhưng trong mắt, vẫn có một ít tịch mịch. Hừ, không sai, lần này cũng không thể lại đi mù chỉ điểm, vẫn để cho hắn lĩnh ngộ bản thân kiếm đạo cho thỏa đáng. Chúng ta chỉ cần cung cấp điều kiện tu luyện là được, tất cả đường để cho chính hắn đi. Tông chủ ba người đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Như vậy, ta liền xin được cáo lui trước. Lăng Nguyên nói xong, xoay người xin cáo lui thân hình thoát một cách liền chỉ ở phương xa giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất. Ai thật tốt một cách thiên tài tuyệt thế a, ai có thể nghĩ tới đúng là tắm ở kiếm ý này một cửa. Bị gọi viên lão thái thượng trưởng lão. Nhìn Lăng Nguyên phương hướng rời đi, không nhịn được cảm khái. Biết vậy chẳng làm a, trước đây tôn môn chính là quá vui vô cùng, đối với hắn ký thác quá nhiều, cũng áp đặt quá nhiều, kết quả lại ngược lại lầm hắn. Một cách khác thái thượng trưởng lão cũng là cảm khái. Một chiêu liều mạng Chu Dũng Dương nằm trên mặt đất sầm gì, không bò dậy nổi, mà Sở Thanh Vân vẫn như cũ là có thể đứng. Thắng bại căn bản không nói cũng hiểu. Ngoại môn đệ tử Sở Thanh Vân giành thắng lợi, lấy được thứ hai nội môn đệ tử nòng cốt danh ngạch. Tài phán không có bất kỳ do dự, lúc này liền tuyên bố Sở Thanh Vân đạt được thắng lợi, lấy được đệ tử nòng cốt danh ngạch. Nghe nói như thế, Chu Dũng Dương trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại, lại là phúc phun ra hai búng máu tươi triệt để ngất đi. Mạnh mẽ đột phá vũ vương cảnh, tổn thương nguyên đan, kết quả đệ tử nòng cốt danh ngạch còn không có được. Lần này toàn bộ hết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649. Vứt bỏ. Giành thắng lợi sau, Sở Thanh Vân cũng không có vội vã rời khỏi, mà là trở lại bản thân trước chiến đài, dự định quan sát kế tiếp tỷ đấu. Còn như Chu Dũng Dương, tự có người đem hắn khiêng xuống đi cho hắn chữa thương. Có trận thứ hai, Sở Thanh Vân cùng Chu Dũng Dương đại chiến đối kháng so kế tiếp mấy trận chiến đấu, liền lộ vẻ được bình thản nhiều. Chỉ có đánh tới cuối cùng thực lực không sai biệt nhiều mấy người chiến đấu dường như rằng co. Cuối cùng, nội môn tư cách đại bỉ vẫn là thuận lợi kết thúc, rác ra 12 cái đệ tử nòng cốt danh ngạch. Trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, Hứa Thế Kiệt cũng là trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng chiến thắng đối thủ, toại nguyện trở thành đệ tử nòng cốt. Trở thành nội môn đệ tử nòng cốt, có thể trực tiếp lấy được 200.000 nguyên linh dịch, 2.000 thánh cực điểm, cùng với miễn phí tu luyện một quyển hoàng cấp bí tịch cùng bí pháp cơ hội. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là ngoại vật. Đối Sở Thanh Vân mà nói, nguyên linh dịch, hắn căn bản cũng không thiếu thánh cực điểm, trừ trên thân hơn 2.000 ở ngoài, còn có hơn 9 vạn ở Chu Linh chỗ ấy, cũng là không thế nào quan tâm. Thậm chí miễn phí hoàng cấp bí tịch, bí pháp, hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Bởi vì hắn đã từng bán qua rất nhiều bí tịch bí pháp cho tông môn, bây giờ còn có 5 bản hoàng cấp bí tịch, một quyển hoàng cấp bí pháp, cùng với nhiều hơn vương cấp bí tịch bí pháp miễn phí cơ hội tu luyện không có sử dụng. Sở Thanh Vân chân chính lưu ý, chỉ có 2 điểm. Một cái, dĩ nhiên chính là đệ tử nòng cốt, có thể đến Thánh Cực Tháp tầng thứ 8 tu luyện để cho Thánh Cực Tháp phụ trợ hiệu quả, so tầng thứ 7 tăng gấp đôi nữa. Mà đổi thành một cái, còn lại là đệ tử nòng cốt đặc biệt, hàng năm 3 lần, hướng về nội môn trưởng lão thỉnh giáo tu luyện quyền lợi. phổ thông nội môn đệ tử, dưới bình thường tình huống, liền nội môn các trưởng lão mặt cũng không thấy. Càng không cần phải nói đi thỉnh giáo tu luyện vấn đề. Mà đệ tử nòng cốt cái này ba lần cơ hội, còn lại là nội môn các trưởng lão không còn cách nào cự tuyệt, đây cũng là nội môn trưởng lão một loại nghĩa vụ. Trước Sở Thanh Vân tu luyện lôi điện kiếm ý, cắm ở điện quang chi kiếm bình cảnh, chính là mượn Chu trưởng lão chỉ điểm mới một lần đột phá. Mà hắn lĩnh ngộ được chân chính lôi điện kiếm ý, cũng là có Lăng Nguyên chỉ điểm giúp đỡ ở bên trong. Như vậy có thể thấy được, võ đạo một đường phía trên có khả năng thường xuyên có người chỉ điểm sai lầm, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cũng là trọng yếu phi thường. Mà một điểm cũng là tông môn loại này thế lực lớn trong một loại mềm thực lực. Đại bỉ sau khi kết thúc, Sở Thanh Vân, Hứa Thế Kiệt cùng 12 cái nội môn đệ tử nòng cốt cùng nhau đi Thánh Cực Tháp. Bọn họ tông môn lệnh bài quyền hạn cần tại đó thăng cấp Thánh Cực điểm cùng nguyên linh dịch cũng là do Thánh Cực Tháp chịu trách nhiệm cấp cho. Sở Huynh, sau đó vào bên trong cửa còn phải chiếu cố nhiều hơn a. Lấy Sở Huyên thực lực, một khi đột phá đến Vũ Vương cảnh có lẽ liền nhị cấp võ vương, thậm chí tam cấp võ vương cũng không là đối thủ a. Dọc theo đường đi, dư 11 cách đệ tử nòng cốt, cũng đều cùng Sở Thanh Vân leo lên quan hệ đến, ngay cả Thẩm Hạo cũng là hiếm thấy thu hồi lãnh đạm thái độ, khuôn mặt tươi cười tương đối. Mà Sở Thanh Vân cũng cười từng cách ứng đối, cũng không có biểu hiện ra lên mặt nạt người. Ngay Sở Thanh Vân cùng đệ tử nòng cốt đi Thánh Cực Tháp thời điểm, Chu Dũng Dương cũng là dùng chữa thương đan dược thanh tỉnh qua đây. Chu Dũng Dương kéo trọng thương thân thể đi tìm Chu Kiến Hùng. Sư huynh, ta bại, không có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Sư huynh, ngươi muốn báo thù cho ta à? Sở Thanh Vân chẳng những là đánh đuổi chúng ta Thiên Thủy Hoàng Triều người mới, còn cướp chúng ta đệ tử nòng cốt danh ngạch, tuyệt đối không thể thả qua hắn. Chu Dũng Dương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn ngập đối Sở Thanh Vân tức giận. Báo thù? Làm sao báo? Giết hắn. Ngươi cho rằng nội môn cùng ngoại môn một dạng, không ai quản không ai hỏi. Vả lại Sở Thanh Vân đã là đệ tử nòng cốt, ai dám ở tông môn trong phạm vi thế lực động thủ với hắn? Chu Kiến Hùng mặt lạnh, lạnh giọng quát lên. Thánh Cực Tông nội môn cùng ngoại môn không giống nhau, ngoại môn đệ tử mấy vạn, đại thể lại là đột phá không được Vũ Vương cảnh, sở dĩ đang quản lý phía trên tương đối thư thái rất nhiều, sấp xỉ tại nuôi thả hình thức. Thế nhưng nội môn cũng không giống nhau. Vũ Vương cảnh cường giả mặc dù là ở trong tông môn, đó cũng là trụ cột vững vàng vậy tồn tại, các đại tông môn nhất định là có nghiêm khắc môn quy canh phòng nghiêm ngặt nội môn đệ tử trong phòng hao tổn. Sở dĩ Chu Kiến Hùng bọn họ ở ngoại môn còn có thể dùng chút thủ đoạn đi đối phó Sở Thanh Vân, thế nhưng đến nội môn trên cơ bản cũng không sao hy vọng. Càng không cần phải nói Sở Thanh Vân thân phận bây giờ cũng là đệ tử nòng cốt. Sư huynh, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua hắn? Chu Dũng Dương không cam lòng. Hừ, còn chưa phải là nhờ ngươi cái phế vật này ban tặng. Ngươi nếu như thắng hắn, không phải chẳng có chuyện gì sao? Chu Kiến Hùng trong lòng cũng là đặc biệt căm tức. Đường đường Thiên Thủy Hoàng Triều nhất mạch, ngăn chặn một cái không bối cảnh gì ngoại môn đệ tử phải không, còn bị phản đoạt đệ tử nòng cốt danh ngạch. Điều này làm cho Chu Kiến Hùng ở những thứ kia địa vị không sai biệt lắm các đệ tử trọng yếu phía trước quả thực lăng nhục. Đối mặt Chu Kiến Hùng tức giận, Chu Dũng Dương co rụt đầu lại, nói ra. Sư huynh, ta mạnh mẽ đột phá, hiện tại nguyên đan vốn sinh ra đã kém cỏi, có thể hay không? Hoàng triều tài nguyên là khen thưởng cho đệ tử nòng cốt, ngươi là đệ tử nòng cốt sao? Chu Kiến Hùng nói ra. Sư huynh, ta đều là vì Thiên Thủy Hoàng Triều mới biến thành cách bộ dáng này a. Chu Dũng Dương vội vàng giải thích. Câm miệng, vô dụng phế vật, cút cho ta. Chu Kiến Hùng quát lạnh cắt đứt hắn. Trước Chu Dũng Dương hữu dụng thời điểm Chu Kiến Hùng đợi hắn như huynh đệ, hiện tại Chu Dũng Dương tư chất tổn hao nhiều, Chu Kiến Hùng ngay lập tức sẽ biến được sở mặt vô tình. Chu Dũng Dương tức đến cả người run, hai đấm nắm chặt. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không dám nói thêm cái gì, xám xịt xoay người rời khỏi. Không có Thiên Thủy Hoàng Triều ủng hộ, lấy hắn sức một mình cơ hồ không có gì khả năng chữa trị bị tổn thương nguyên đan, một thân tư chất coi như là phế. Chu Kiến Hùng, Sở Thanh Vân, ta và các ngươi không xong. Chu Dũng Dương xoay người sau, mặt biến sắc được dữ tợn đáng sợ. Sở Thanh Vân đoàn người đến Thánh Cực Tháp sau, đi trước đề thăng tông môn lệnh bài quyền hạn, sau đó mỗi cái lính khen thưởng nguyên linh dịch cùng Thánh Cực Điểm. 12 người đều là quyết định, phía trên Thánh Cực Tháp thử nghiệm đi đột phá đến Vũ Vương Cảnh. Dù sao trở thành đệ tử nòng cốt sau đó sẽ tiến vào nội môn, mà nội môn trong trên cơ bản tất cả đều là Vũ Vương Cảnh, nếu như không sớm một chút đột phá nói. Lúc nào cũng có chút bất tiện, đi trên đường đều thiếu vài phần khí. Mà trên thực tế, tông môn thiết trí cách này nhiều nguyên linh dịch cùng thánh cực điểm khen thưởng cũng là có phương diện này suy nghĩ. Trong 12 người, 11 cách đều là dừng bước tại thánh cực tháp tầng thứ tư, sau đó mặt ước ao, nhìn Sở Thanh Vân tiếp tục đi lên. Bọn họ đều là biết, Sở Thanh Vân trước liền thông quan thánh cực lộ, hiện tại trở thành đệ tử nòng cốt. Lại có thể trực tiếp đi thánh cực tháp tầng thứ 8 tu luyện. Đột phá Vũ Vương Cảnh, đây chính là nhất kiện trọng yếu phi thường sự tình. Tại loại này ngàn cân treo sợi tóc, không có ai sẽ trả suy nghĩ tiết kiệm thánh cực điểm, nhất định là càng đi thánh cực tháp cao tầng càng tốt.